Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 623, rất nhanh liền nghỉ cơm. Cái gì? Hạ Bình híp híp mắt, hắn cảm nhận được Tạ An Thủ xử xuất một chiêu này. Trong không khí lưu động từng đạo ngưng tụ thành thực chất khí lưu, lẫn nhau đan xen kẽ, tựa hồ hình thành lĩnh vực. Đem cả người hắn đều trói buộc lại. Cái này Phược Long Thủ cực kỳ đáng sợ. Truyền thuyết là chém giết cự long vũ kỹ, một khi sử xuất quấn triền miên miên, liền xem như lực lớn vô cùng cự long cũng sẽ bị trói buộc lại. Thúc thủ chịu trói, có thể nói đối với môn võ kỹ này tới nói, địch nhân lực lượng càng lớn, ngược lại càng dễ dàng đối phó. Vương cấp tuyệt phẩm vũ kỹ, ngươi cho rằng cũng chỉ có ngươi có sao? Quá tiểu nhi khoa, tại ta Thuần Dương Bất Diệt Quyết trước mặt, bất luận cái gì võ công tuyệt thế đều sẽ bị trấn áp. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang, trong nháy mắt xuất thủ. Trước đó mỗi một trận đấu, hắn kỳ thực đều có đại lượng giữ lại, cũng không có tránh thức bạo phát trên thân bàng bạc chân nguyên. Cũng không có toàn lực vận chuyển Thuần Dương Bất Diệt Quyết. Kỳ thực hắn tránh thức chỗ kinh khủng vẫn là tại Thuần Dương Bất Diệt Quyết tu luyện được, đủ để trấn áp hết thảy địch tuyệt đối lực lượng, cùng đủ để địch nổi Thái Dương tinh hoa khủng bố hỏa diễm. Đối với võ giả tới nói, vũ kỹ vẻn vẹn vận dụng chân khí một loại thủ đoạn, mà nội công tâm pháp mới là võ giả căn. Giống như là động cơ càng cường đại, này máy móc cũng liền càng cường đại, cơ hồ quyết định cái này máy móc hết thảy. Oanh, trong nháy mắt này, Hạ Bình cũng là một trưởng vỗ ra, vương cấp tuyệt phẩm vũ kỹ không vỗ tay, giữa hư không xuất hiện tầng tầng lớp lớp trưởng ấn, như là linh dương móc sừng, không có dấu vết mà tìm kiếm. Nhưng lại mỗi một trường đều ẩn chứa cương mãnh vô cùng lực lượng, đủ để hàng yêu phục ma, chấn vỡ hết thảy. Phanh phanh phanh, cự đại trưởng ấn cùng cự long tranh đấu, phảng phất viễn cổ cự nhân cùng cự long đọ sức, mỗi một lần va chạm đều bộc phát ra kinh thiên động địa tiếng vang, khí thế chấn động, trên mặt đất đều bị rung ra từng cái hố sâu, lung lay sắp đổ. Nếu như không phải trên lôi đài có năng lượng cháo phòng ngự, chỉ sợ dạng này khí kình đã sớm lời đồn đi ra bên ngoài, đem phương viên ngàn mét khu vực đều san thành bình địa. Cái gì? Trên người ngươi lực lượng lại có thể địch nổi tắm rửa long huyết ta? Tạ An Thủ đơn giản không thể tin được, hắn rơi vào vạn long ao, tắm rửa long huyết, thân thể đạt được thối luyện, phát sinh thoát thai hoán cốt biến hóa. Có thể nói, hắn hiện tại lực lượng có thể so với một đầu quái thú. Giờ tay nhấc chân đều có khai sơn liệt thạch lực lượng. Nhất quyền xuống dưới, cũng đủ để đem một con man thú nện thành thịt vụn. Nhưng là hiện tại Hạ Bình trưởng ấn cùng đụng nhau, thế mà không rơi vào thế hạ phong. Cái này khiến hắn chấn động không gì sánh nổi. Bất quá vẻn vẹn dạng này còn chưa đủ, cự lượng huyết mạch bạo phát, Tạ An Thủ giận quát một tiếng, toàn thân hắn huyết dịch tựa hồ cũng sôi trào lên, thể nội chỗ sâu long huyết lực lượng vận chuyển, một cỗ thần bí năng lượng hiện lên hắn toàn thân. Ở cái này nháy mắt, hắn lồng ngực tựa hồ hiển hiện từng mảnh vảy giáp màu đen, đầu tựa hồ xuất hiện hai cái long giác, bắp thịt toàn thân đều phồng lên đứng lên, thân thể cất cao đến 2 mét khối, giống như một con rồng người. Toàn bộ không khí tựa hồ tại thời khắc này đều sôi trào lên. Từng đợt long uy tản mở đi ra, ngưng tụ thành thực chất, đem cả vùng đều san bằng. Một số thạch đầu tức thì bị nghiền thành bột mịn. Siêu, trong chốc lát, Tạ An Thủ trong nháy mắt liền từ biến mất tại chỗ. Toàn bộ thân hình tốc độ vượt qua tốc độ âm thanh, lập tức liền xuất hiện tại Hạ Bình trước mặt. Long quyền oanh ra, cơ hồ đánh ra chân không địa đái. Một quyền này lực lượng cực kỳ khủng bố, đoán chừng liền xem như một tòa núi nhỏ cũng sẽ bị đánh thành phấn vụn. Đến được tốt, Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang, trên người hắn chân nguyên quán thâu tiến hai tay, điên cuồng vận chuyển thuần dương bất diệt quyết. Tại thời khắc này bàn tay hắn thế mà hóa thành màu đỏ sậm sắc, tản mát ra điên cuồng, phá hư, hủy diệt chờ một chút khí tức. Hai tay tựa hồ tại thời khắc này đều hóa thành ngọn lửa màu đỏ sậm, giống như có lẽ đã hỏa diễm hóa, nguyên tố hóa, nhiệt độ kịch liệt tăng lên, đem không vỗ tay lực lượng đẩy thăng đến cực hạn trạng thái. Thình lình cái này ngọn lửa màu đỏ sậm không ngừng biến hóa, hóa vì một con vuốt chim. Cái này là địa ngục kim ô chảo. Một chảo này oanh ra ngoài, phảng phất dung nhập hư không, không khí hướng phía bốn phía gạt ra, phía trên còn tuyên khắc lấy lít nha lít nhít thượng cổ minh văn, ẩn chứa thần bí lực lượng. Long quyền cùng vuốt chim va chạm, nhất thời như là sao chổi va chạm địa cầu, khí kình bắn ra bốn phía, không khí ngưng tụ thành thực chất, bộc phát ra khí kình hướng phía bốn phương tám hướng gạt ra, hình thành từng mai phong nhận, cắt chém khắp nơi, nhưng là cái này vẻn vẹn bắt đầu. Mấy giây ở giữa, hai người tại trên lôi đài, thân hình lấp lóe, không ngừng va chạm, giống như hai đoàn năng lượng va chạm, bộc phát ra kinh người chấn động. Cái này phảng phất cũng là hai đầu thần thú ấu tể tại bác đấu. Không có khả năng, Tạ An Thủ con mắt hãi nhiên. Không phải nói ngươi bị thương sao? Làm sao còn sẽ có loại lực lượng này? Hắn cũng không tin bệnh gì hào có thể dữ dội đến loại trình độ này. Phải biết hắn nhưng là vũ sư 9 tầng, hơn nữa còn tắm rửa long huyết yêu nghiệt. Tầm thường vũ sư 9 tầng, hắn nhất quyền liền có thể đánh cho tàn phế, hai quyền liền có thể đánh chết. Nhưng là hiện tại thế nào? Đối mặt cái này Hạ Bình, thế mà thế lực ngang nhau, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Lúc nào bệnh nhân dữ dội đến loại tình trạng này? Quá khoa trương. Nếu như là tiểu tử này hoàn hảo không chút tổn hại thời điểm, như vậy đến cùng sẽ thêm khủng bố. Ta đây là hồi quang phản chiếu, kiên trì một đoạn thời gian nữa, đoán chừng ta liền nghỉ cơm. Đừng lo lắng, Hạ Bình kêu ầm lên, biểu thị chính mình dạng này trạng thái là không thể tiếp tục. Sở dĩ có thể như vậy, thuần túy cũng là hồi quang phản chiếu. Trước khi chết một tia hiệu nghiệm, chiếu em gái ngươi, Tạ An Thủ muốn chửi ầm lên, cho dù là hồi quang phản chiếu cũng là có cực hạn. Quả quyết không có giống Hạ Bình dạng này, hùng mãnh đến so một đầu thần thú còn khủng bố. Trên thế giới nơi nào có dạng này bệnh nhân, cho dù là gạt người cũng có cái hạn độ. Thật coi hắn IQ thất bại, tùy tiện nói mấy câu liền có tin hay không? Mà mẹ nó, Hạ Bình tiểu tử này làm sao lại như thế dữ rồi? Không phải nói hắn đã bị thương sao? Hiện tại thế mà biêu hãn đến loại tình trạng này, một cái hạch tâm học sinh con mắt đều lục, căn không thể tin được. Hạ Bình tên này nhất quyền nhất cước bạo phát đi ra lực lượng, căn không là trước kia có thể so sánh, tựa hồ trước đó đều là nghiêu đao tiểu thí, hiện tại mới là làm thật. Hắn cảm thấy mình nếu như lấy ngang nhau tu vi đứng tại trên sàn thi đấu, đoán chừng cũng sẽ bị hỗn đản này một quyền đấm chết. Đây không phải một cái thụ thương người có thể sử dụng đến công kích. Mắc lừa, chúng ta lần này là mắc lừa bị lừa. Hỗn đản này căn liền không có thụ thương. Hắn sinh long hoạt hổ cực kỳ. Một cái hạch tâm học sinh kêu to lên. Không thể nào. Tiểu tử kia căn không bị thương tổn. Nói cách khác trước đó hắn đây là đang làm bộ, là tại giả ngây giả dại, muốn để cho chúng ta mắc lừa. Tên lừa đảo, hỗn đản này liền là lường gạt, nói chuyện liền dấu chấm câu cũng không thể tin tưởng. Chẳng lẽ trước đó cái kia đổ ước, cũng là hắn cố ý điều động chính mình tiểu đệ làm ra đến. Mục đích chính là vì gạt chúng ta đi vào đánh cược. Cho hắn đưa tiền không thành. Vô sỉ a, đây rõ ràng cũng là lừa dối. Đây là lừa dối hành vi. Không ít hạch tâm học sinh đều là nghiến răng nghiến lợi. Bọn họ cũng rốt cục tỉnh ngộ lại. Minh bạch chính mình tựa hồ mắc lừa. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.